Tả nương từ Diêm Linh, chương 8, Bình Hoa bị ruồng bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bữa cơm ăn mà máu văng năm bước, ăn tiếp nữa e rằng sẽ có án mạng huynh đệ tương tàn không phải là chuyện hiếm nhưng thật mất mặt. Cho nên lão vương gia rất tức giận, gọi riêng Lý Bá Trọng đến dạy dỗ. Đến khi hắn từ Đông Phủ trở về thì trời đã nhá nhem tối, có thể thấy cuộc nói chuyện rất triệt đề. Hắn vừa bước vào cửa trước, Phượng Tuyên đã bưng bát cháo táo đỏ đến sau. Cả hai đều chưa ăn gì, vậy thì chia cháo thế nào? Để cho hắn đi, hắn là đàn ông mà, cái gì chẳng phải bọn họ chiếm phần trước. Phượng Tuyên là người của lão Vương Phi, đương nhiên là rất tinh mắt, thấy vậy vội quay người trở lại bếp. Bạch Khanh lặng lẽ liếc nhìn cánh tay hắn, chỗ cổ tay áo vẫn còn vết máu, xem ra là chưa xử lý nhưng hắn không lên tiếng, nàng không tiện tự ý hành động. Tính khí người đàn ông này khác thường. Chuyện tốt với hắn chưa chắc đã khiến hắn vui, có lẽ còn gây ra cơn giận dữ của hắn, vì vậy nàng không làm gì cả. Vì không ai nói gì nên trong phòng rất yên tĩnh, ngọn nến cháy bập bùng, bóng người lay động hỗn loạn. Buồn chán, nàng cầm lấy một lọn tóc dài rủ xuống quấn vào đốt ngón tay út. Cảnh tượng im lặng như vậy rất thường thấy, bởi vì giữa họ chưa bao giờ có chuyện gì để nói. Thực sự mà nói, mở lời ra lại càng ngượng ngùng. Hắn rất ít khi tiếp lời nàng, hơn nữa hắn lại là người không thích bắt đầu câu chuyện, chứ đừng nói đến những lời hoa mỹ. Có lẽ là một thoáng mất tập trung, nàng vô tình ngước mắt lên, đôi lông mày được vẽ cong vút như cánh bướm ẩn hiện trong ánh sáng một cái liếc mắt khá quyến rũ nhưng không cố ý, vậy mà vẫn bị hắn nhìn thấy đê, ục vê, ọng đến thật đơn giản và nhanh chóng, một ánh mắt vô tình có lẽ có thể hủy hoại tất cả. Phòng ngủ không đốt đèn. Chỉ có ánh nến từ phòng ngoài hắt qua tấm rèm vải, trong phòng rất tối, như vậy cũng tốt, không nhìn rõ vẻ lúng túng của nhau. Nàng luôn cảm thấy dáng vẻ TH ở đê, ốc của nam nữ thật khó coi, lần này có chút khác biệt, hắn hôn lên cổ nàng, đây là lần đầu tiên hắn làm như vậy khiến nàng nổi da gà, mở to mắt, muốn tìm kiếm chút dấu vết gì đó trên khuôn mặt hắn. Vừa vặn, hắn cũng đang nhìn nàng, ngày mai ta đi, hắn nói như vậy. Trong khoảnh khắc nói, cơ thể hắn nặng nề đè lên nàng, một tiếng TH ở đê, ốc thô giáp phả vào má nàng. Bạch Khanh nắm chặt lấy mép bàn, không muốn để tấm lưng trần của mình đập vào tường. Chỉ nghe thấy vài tiếng động nhỏ, đó là tiếng chuỗi bạc ở mắt cá chân nàng kêu leng keng. Nàng vốn muốn giữ chút lý trí để suy nghĩ xem tại sao hắn lại đột nhiên nói với nàng ngày mai sẽ đi, nhưng hắn không thích nàng không tập trung vào lúc này. Muốn hủy diệt, hắn muốn cả hai cùng nhau. Ngọn nến ở phòng ngoài vẫn cháy cho đến khi cháy hết, tìm nến nghiêng đi đổ vào dầu, ánh nến lặng lẽ tắt, trong phòng lập tức tối đen như mực. Lúc này, đôi nam nữ trong phòng trong mới từ từ tách ra, người nữ cuộn tròn ngồi trên bàn che miệng, nàng suýt nữa lại nôn ra, vì vừa lạnh vừa đói, sức lực cạn kiệt. Que lên là hắn quẹt sáng, ánh sáng quá chói mắt, Bạch Khanh hơi nghiêng người đi. Màu đỏ khắp phòng dưới ánh nến càng thêm rực rỡ. Nàng kéo chiếc áo bên cạnh che lên chân mình, sau đó mới nhìn hắn. Hắn không mặc áo, lưng hắn chi chít mồ hôi. Đàn ông thật kỳ lạ, vì chuyện đó mà mệt đến toát mồ hôi nhưng vẫn cứ thích thú. Khi hắn đặt que diêm xuống, nàng vừa vươn chân muốn trèo xuống bàn, hắn rất tự nhiên ôm nàng đưa trở lại giường. Là rất lâu sau mới về sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự ân cần đột ngột này của hắn không khỏi khiến nàng nghĩ sai. Có lẽ là phải xa nhà một năm rưỡi, sợ nàng ở một mình buồn tủi. Đúng vậy, sẽ rất lâu. Hắn tiện tay nhặt chiếc áo lót trên đất mặc vào. Bao lâu, cả đời sao? Hỏi xong cảm thấy câu, cả đời, phía sau thật dư thừa. Có lẽ 2-3 năm, cũng có thể cả đời. Lại nhặt chiếc áo ngoài lên. Lâu như vậy, vậy, có cần ta rời khỏi vương phủ không? Hắn đi rồi, nàng ở lại đây e rằng không ổn. Tùy điểm. Chẳng phải nàng đang tìm người sao? Đợi tìm được rồi, không muốn ở đây nữa thì có thể về viện bên nhà họ Ô, dù sao cái viện đó cũng đã cho nàng rồi. Bạch Khanh im lặng không nói, bởi vì hai chữ tìm người của hắn phát hiện ra từ khi nào? Hay nói cách khác, hắn phát hiện ra bằng cách nào? Nàng còn chưa kịp làm gì cả. Đương nhiên, nàng sẽ không hỏi câu hỏi này ra, hắn là người như vậy, sao có thể ngoan ngoãn trả lời người khác, chỉ là... Có muốn biết ta đang tìm ai không? Nhìn nàng một cái, rồi cúi đầu nhặt chiếc ngọc bội trên đất. Chẳng phải đó là chuyện của riêng nàng sao? Rất tốt, hắn không muốn can thiệp, nói cách khác dù biết rồi cũng sẽ không giúp. Vậy, có cần ta đợi không? Hắn đang thắt đai lưng, nghe thấy câu này không khỏi ngước mắt nhìn nàng thêm một lần. Nàng sẽ đợi sao? Được thôi, lúc này nàng buộc phải thừa nhận, mình quả thật rất xuất sắc trong một số khía cạnh, ví dụ như khiến người đàn ông của nàng cảm thấy nàng là một nữ tử không cam chịu cô đơn hay nói cách khác là một nữ tử ham hư vinh. Nếu ngài cưới hỏi đàng hoàng, ta sẽ đợi, chỉ tiếc là hắn không làm được. Lý Bá Trọng đến giờ mới bật cười thành tiếng như vậy, vì sự khoác lác của người phụ nữ này. Hắn chắc chắn sẽ cưới vợ sinh con nhưng rõ ràng không thể là nàng. Vậy nếu ta có con thì sao? Tối nay nàng hiếm khi có nhiều chuyện để nói với hắn như vậy, bởi vì tâm trạng cả hai dường như đều không tệ. Hắn dừng động tác, liếc nhìn vòng eo thon thả của nàng. Con phải để lại, quả nhiên là như vậy, khó trách năm xưa tỷ tỷ ngay cả tranh giành cũng không tranh. Người đàn ông có quyền có thế khi nói câu này luôn rất khí phách. Mặc chiếc áo dài dày cộp và đứng dậy giúp hắn chỉnh lại vạt áo, nàng mỉm cười. Yên tâm đi, ta không sinh con đâu. Con ta sinh ra nhất định cũng sẽ bất tài như ta, sinh ra chỉ thêm gánh nặng. Hắn cúi xuống nhìn cổ nàng, nơi đó có dấu môi hắn mờ, út, dưới ánh nến trông như nụ hoa sắp nở. Hắn không thể nói rõ cảm giác của mình đối với nàng, lúc tốt lúc xấu. Lúc tốt, hắn sẽ có ý định giữ nàng bên cạnh, đặc biệt là khi nàng nr, khe khẽ dưới gầm giường. Lúc xấu thì lại khiến người ta khó chịu, nhất là khi nàng trốn ở góc nhà nhìn người khác như đang xem kịch. Không hỏi xem có thể có được bao nhiêu thứ sao? Bạch Khanh ngước đầu lên từ ngực hắn, khóe miệng hơi cong lên. Nếu ta muốn, ngài chắc chắn sẽ cho rất ít hoặc thậm chí không cho. Nếu ta không muốn, có lẽ ngài sẽ cho nhiều hơn. Chẳng phải Lý Tu Cạnh ban ngày đã vụng quá hóa hay nhận lấy phản tác dụng sao? Nàng vẫn có chút hiểu hắn. Lý Bá Trọng nhìn xuống nụ cười của nàng, từ từ đưa tay ôm lấy eo nàng khiến hai cơ thể áp sát vào nhau. Bạch Khanh cười khổ, áp mặt vào ngực hắn. Có lẽ đây thực sự là lần ôm cuối cùng rồi. Hắn là người đàn ông đầu tiên của nàng, có lẽ cũng là người cuối cùng. Nàng có chút ngại ngùng khi chạm vào cơ thể đàn ông, có lẽ là do bóng ma tuổi thơ ám ảnh, những chuyện của tỷ tỷ khiến nàng ghét bỏ nhiều thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng khó khăn lắm mới chấp nhận hắn, nhưng có lẽ sau này sẽ không còn tâm sức để thích ứng với một người đàn ông khác nữa. Đêm đó, hắn vẫn rời đi vào nửa đêm. Nàng tiễn hắn ra khỏi phòng ngủ rồi tựa vào cánh cửa lạnh lẽo dõi theo bóng lưng hắn hòa vào màn đêm. Hắn cứ thế không ngoảnh đầu lại mà đi, thật là một người nhẫn tâm. Nàng không hiểu hoài bão của hắn, càng không biết lúc này hắn đang gánh trên vai những gánh nặng gì, bởi vì hắn chưa từng nói với nàng. Hơn nữa, dù hắn có nói, nàng cũng không thể chia sẻ gánh nặng đó với hắn. Thứ nàng có thể cho hắn chỉ là chút khoái lạc thể xác, cho nên hắn sẽ không cưới một người phụ nữ như nàng. Bởi vì họ vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới. Thế giới của hắn có chinh chiến, có quyền lực gần như vô hạn, còn có người vợ môn đăng hộ đối, những đứa con trai đường đường chính chính. Còn thế giới của nàng, chỉ có người thân, vài người bạn ít ỏi và cuộc sống đơn giản, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Năng lực của nàng chỉ vừa đủ để giữ gìn những thứ đó. Phượng Tuyên, chẳng phải cô nói Tam gia còn có hai cô con gái sống ở biệt viện sao? Các cô ấy bao nhiêu tuổi rồi? Tỉnh táo lại, nàng vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình. Hả? Phượng Tuyên không kịp phản ứng. Nàng còn tưởng Bạch Khanh đang buồn bã vì sự ra đi của đại công tử. Sao vừa quay đầu đã hỏi một câu chẳng liên quan gì thế? Chắc khoảng mười mấy tuổi rồi à? Nô tỳ cũng chưa gặp mấy lần. Bạch Khanh im lặng gật đầu, chậm rãi bước trở về phòng trong. Phòng trong vẫn còn bừa bộn như lúc trước, như vậy không tốt, dù có bất mãn với ai cũng không nên bất mãn với người đàn ông đã rời đi. Phụ nữ quá yếu đuối, luôn có thói quen xấu là dựa dẫm vào đàn ông. Thói quen này lâu dần sẽ biến thành cái gọi là yêu đương. Phượng Tuyên, sáng mai cô ra phủ mua chút vải vóc về. Phải thay hết những thứ màu đỏ rực này đi. Phượng Tuyên vén rèm lên, thò nửa đầu vào nhìn thấy sự bừa bộn trên sàn nhà không khỏi đỏ mặt. Đại công tử thật sự rất thích vị khanh phu nhân này, xem kìa, bày biện khắp phòng. Nhưng điều khiến người ta đỏ mặt nhất vẫn là đôi chân trần của Bạch Khanh, thon thả, trắng nõn, còn có chiếc vòng bạc toát lên vẻ quyến rũ. Chẳng trách người ta nói phụ nữ không được để lộ chân, ngày mai nàng cũng sẽ đến chỗ thợ bạc đặt làm một chiếc vòng đeo vào mắt cá chân. Bài ca mở khóa vẫn tiếp tục, lời tác giả, tối qua tắm xong không xây tóc, bật điều hòa định hong khô tóc, tiện thì mở máy tính muốn viết chút cảnh nóng nhưng không hiểu sao, cứ viết là lại muốn đi theo lối trêu chọc mà còn bị tắc nghẽn. Nói chuyện với bạn bè, ai cũng bảo tôi viết nhạt quá, không có hát. Am em mờ, uốn, tôi tự kiểm điểm, hình như tôi có đưa vào mà nhưng mọi người lại rất nghi ngờ trình độ của tôi. Thôi được, tôi thừa nhận là tôi không đưa vào. Đê, úp vỏ. Âng là một phần của bản tính con người, viết ra mà không dung tục, thật khó. Tôi vẫn phải học hỏi thêm. PS chuyện này, tình yêu giữa nam và nữ sẽ nhiều hơn một chút. Một người cực âm, một người cực dương, âm dương hòa hợp, quan trọng là ai kiên trì hơn. Cứ giằng co đi, hy vọng mọi người đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào nữ chính này. Cô ấy không phải là người có tài kinh bang tế thế, bàn luận chuyện thiên hạ. Cách chương.